Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 509. Đêm là bảo vệ xác. TKS Toiko de Iter đã bắp đậu nhé. Chúc lão năm mới vui vẻ. Dương Thúc bảo nhường phòng ăn chuẩn bị đồ ăn dùng Nam Phi đặc sắc làm chủ. Cũng không ít ăn thịt. Tỷ như Linh Dương Kudu lớn thịt than. Tỷ như Linh Dương Y Lần lạp xưởng. Tỷ như cá sấu bài. Tỷ như hầm hạt đậu chờ chút. Linh Dương Kudu lớn cùng Linh Dương Y Lần đều không phải động vật quốc gia bảo vệ. Rất nhiều trại chăn nuôi tại nuôi dưỡng những động vật này. Tựa như là chăn heo nuôi bò nuôi dê đồng dạng. Này một ít ăn thịt tại Nam Phi không phải rất phổ biến. Nhưng có thể dùng ăn. Chỉ cần không phải săn trộm động vật liền có thể ăn. Dương Thúc Bảo cùng Merlin trạm trưởng đều không phải cứng nhắc người. Ngoài ra còn có một bồn nhỏ đơ ban thịt gà cà ri. Đây là qua tỉnh đặc sắc thức ăn ngon. Bất quá Dương Thúc Bảo nếm qua. Cảm thấy mùi vị cũng bình thường. Hắn lần này dùng bảo hộ khu sản xuất gà sao vì nguyên liệu. Hẳn là mùi vị có thể càng tốt hơn một chút. Trải qua tiểu một năm nuôi dưỡng. Bảo hộ khu rốt cục có thể sản xuất gia cầm cùng gia súc. Nam Phi không dùng thức ăn ngon văn minh. Toàn bộ châu Phi không có thức ăn ngon văn hóa. Đi vào phiến đại lục này mọi người lớn nhất hy vọng là ăn vào thức ăn trong miệng sạch sẽ. Có thể làm được điểm ấy cũng đã đủ. Bất quá Nam Phi thừa thái rượu nho. Merlin trạm trưởng mang đến một dương 4 bình rượu nho. Dương Thúc Bảo không biết đây là nhãn hiệu gì. Dù sao Mason sau khi thấy vô ý thức thè lưỡi. Thừa dịp Mason hỗ trợ rán thịt. Hắn lặng lẽ hỏi. Này rượu nho quý sao? Mason thấp giọng nói. Này một dương mười mấy vạn. Ngươi cứ nói đi. Dương Thúc Bảo bĩu môi. Thật sự là lãng phí. Có tiền này không quyên cho bảo hộ khu. Mason rán thịt là linh dương đầu bò thịt. Mùi vị chẳng thế nào cả. Kỳ thật bao quát linh dương Y Lần cùng linh dương Kudu lớn đẳng bên trong thảo nguyên dã thú tư vị. Đều chẳng thế nào cả. Dương Thúc Bảo cảm thấy những động vật này thịt không có tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới chủng loại dê bò. Thịt ngon ăn. Điểm ấy rất bình thường. Trải qua mấy ngàn năm nhân công chọn giống và gây giống. Bây giờ có thể lưu truyền ra tới lợn dê bò chủng loại đều càng thích hợp người khẩu vị. Có khác lợn đen Iberia, bò Nhật Bản chờ ưu tú chủng loại. Thịt của bọn nó chất là bất luận cái gì động vật hoang dã so ra kém. Không đến Nam Phi liền đồ ăn đặc sắc. Này một ít dã thú chính là đặc sắc. Từng mảnh linh dương đầu bò thịt rán chín đưa ra. Cái này cũng không thể giống bò bít tết đồng dạng 3 thành 9 5 thành 9. Thịt của nó chất rất thô ráp, rất cứng rắn. Nhất định phải rán chín mới có thể tốt hơn tiêu hóa. Một đoàn người nhao nhao động dao ăn. Bọn hắn cắt xuống thịt nhét vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt một trận nhịn không được cười khổ. Dương Thúc Bảo ăn linh dương Y Lần lạp xưởng. Thứ này rất giống hắn Tây Bắc đồng học mang qua thịt ngựa lạp xưởng. Đồng dạng có chút thô ráp. Chỉ có thể thấu hoạt ăn. So với bọn hắn lão gia ăn Tết rót thịt heo lạp xưởng kém xa. Đơ ban thịt gà cà ri cuối cùng nguội đi. Hắn ra hiệu nói ra. Nếm thử thịt gà đi. Này gà là chính ta nuôi. Ta nghĩ mùi vị cũng không tệ lắm. Bởi vì đây là gà sao? Một đám người ăn thịt đã ăn lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nghe lời này bọn hắn chỉ coi là khách sáo. Không có người coi là thật. Peter là dẫn đội lão đại. Hắn phải cho Dương Thúc Bảo mặt mũi. Thế là tự mình đứng lên cho mình cắn một bát thịt gà cà ri ra hiệu. Này thịt gà thoạt nhìn rất tuyệt. Xem này màu sắc. Xem này thớ thịt đường cong. Rất tuyệt. Trong miệng tán dương hắn lại không hướng trong miệng ăn. Vừa rồi ăn vào đi những cái kia thịt để lại cho hắn ấn tượng xấu. Nếu như Dương Thúc Bảo nói đây là phổ thông gà. Vậy bọn hắn còn có thể thích một chút. Bắc Âu vẫn là rất nóng lòng ăn gà. Thế nhưng là Dương Thúc Bảo nói đây là gà sao? Gà sao là cái quái gì? Bọn hắn đối với cái này hảo không mở. Nghe tên vô ý thức phân vào dã chim nhóm, mà dã thú thịt đã cho bọn hắn mang đến khắc sâu ấn tượng. Giận cá chém thớt, bọn hắn tự nhiên đối dã chim thịt không đáp lại hy vọng. Chính Dương Thúc Bảo múc một bát nếm nếm. Hắn cảm thấy này thịt gà sẽ rất tốt, bởi vì hắn bình thường nếm qua hầm gà sao, dù sao hương vị kia rất tốt, đặc biệt là canh gà ngon ngon miệng. Hắn cắn một cái thịt gà, chất thịt rất kiều nộn, miệng vừa hạ xuống mềm mềm thịt gà cửa vào bên trong. Này thịt gà bảo lưu lấy gà sao ngon, còn hấp thu cà ri nước. Ăn như vậy đứng lên nước thịt cùng cà ri nước đồng thời chảy vào vị giác trên. Mùi vị rất không bình thường. Peter cũng bắt đầu ăn đứng lên. Hắn ăn thịt gà vô ý thức nở nụ cười. Đang cần hỏi, ngươi cười cái gì? Hắn nhún nhún vai nói ra. Ăn vào thức ăn ngon ta tâm tình vui vẻ. Nói xong lời này hắn vùi đầu hai ba miếng đem thịt gà cùng cà ri cho lay tiến trong miệng. Sau đó đứng lên lại lần nữa múc một bát. Gặp này những người khác tâm động. Bọn hắn lần lượt múc thịt gà cà ri, ăn một miếng xuống dưới lập tức tán dương. Trời ạ, đây mới là thức ăn ngon. Này mùi thịt gà nói quá tuyệt. Ta thề ta về sau tại trên trấn thời gian đều không thể rời đi món ăn này. Nó kêu cái gì? Durban thịt gà thật sao? Durban thịt gà cà ri. Đúng, ta nói chính là Durban thịt gà cà ri. Nó ăn ngon thật. Dương Thúc Bảo cảm thấy thịt gà không tệ nhưng này cách làm bình thường. Cà ri mùi vị quá nặng đi. Cùng cái gì hầm cuối cùng ăn vào đều là cà ri vị. Hắn nghĩ lấy sau có không cho đoàn làm phim dùng nấm hai termitamice hầm cái gà sao nếm thử. Dù sao chiếu hắn khẩu vị đến nói vẫn là hầm gà mùi vị càng tốt hơn. Những người khác cũng chỉ là cảm thấy này thịt gà cà ri bình thường. Bọn hắn vờn quanh địa cầu bay qua rất nhiều quốc gia, thưởng thức qua rất nhiều thức ăn ngon. So sánh cùng nhau thịt gà cà ri cũng chính là thịt càng non một chút càng tươi một chút, cũng không tính cỡ nào xuất sắc. Thế nhưng là không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so với hàng. Bọn hắn lúc trước ăn chính là thịt nướng, rán thịt cùng thịt ruột các loại đồ vật. Những vật này đẹp mắt không thể ăn, nhưng bọn hắn đói bụng đến trưa nhất định phải ăn. Miễn cưỡng ăn, dạng này tại một đống miễn cưỡng có thể hạ miệng trong đồ ăn xuất hiện một đạo rất không tệ đồ ăn. Này đồ ăn tự nhiên lập tức bị xem như thức ăn ngon. Tựa như Đường Bá Hổ lần đầu gặp Thu Hương cảm thấy là bình thường mặt hàng. Kết quả trời chung quanh yêu ma quỷ quái nhau nhau chuyển qua mặt đến liền có vẻ Thu Hương xinh đẹp. Thiên tiên. Hiện tại này nói thịt gà cà ri chính là Thu Hương. Một chậu thịt gà cà ri bị thu thập sạch sẽ. Mấy người phía sau tình nguyện dùng bánh mì chấm cà ri lấp bao tử cũng không đi ăn lâm linh thịt. So sánh dưới này một ít dã thú thịt đều quá thô ráp. Mùi vị quá nặng, còn tốt cơm tối hoàn cảnh rất không tệ. Bên người là cỏ xanh hoa dại, ngẩng đầu có sán lạn sao trời. Đoàn làm phim mọi người nói chuyện vui vẻ, ăn cũng coi như vui vẻ. Dương Thúc Bảo chuẩn bị một bàn thịt, cuối cùng đa số đều còn lại. Hắn toàn bộ đóng gói mang theo trở về. Simba, Dương Tiểu Hoa cùng Dương Tiểu Hắc nhóm mới không chê này một ít thịt khó mà hạ miệng. Lại không ăn ngon không so với thịt đông ăn ngon. Quả nhiên, hắn mang theo đóng gói ăn thịt trở về đối sư báo thiên đoàn lung lay. Bà đang cố gắng móc hang chuột tiểu bá vương lập tức chạy như bay đến. Đặc biệt tích cực, Dương Thúc Bảo đem thịt thăn dùng nước trôi một cái, cọ rửa rơi phía trên hạt muối cùng gia vị ném ra. Simba cùng chó đồng dạng tới cái cao cao nhảy lên, hé miệng tinh chuẩn ngậm lấy một miếng thịt khối. Không cần nhấm nuốt, đầu lưỡi bĩu một cái thịt thăn không có. Một bàn lớn đồ ăn cấp tốc biến mất tại bọn chúng trong miệng. Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa là nhất, sau một đầu linh dương y lần lạp xưởng đánh lên. Chờ Dương Tiểu Hắc nhấn lật Dương Tiểu Hoa lấy được thắng lợi sau mới phát hiện. Thành quả thắng lợi không thấy. Cuối cùng một đoạn thịt ruột biến mất tại Simba trong miệng. Dương Tiểu Hắc khí đi cào Simba mặt. Simba bị nó làm không kiên nhẫn. Tha khởi nó đến chạy đi bờ sông đàn sư tử lãnh địa ném ra ngoài. Mấy cái sư tử cái xoay đầu lại. Dương Tiểu Hắc dọa đến không nhúc nhích. Bề ngoài của hắn là màu đen đặc. Ban đêm chính là nó màu sắc tự vệ tốt nhất. Coi nó không nhúc nhích trốn ở trong bụi cỏ thời điểm cho dù là sư tử cái cũng không phát hiện được tung ảnh của nó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.